tạo thành một trận pháp, vô số nhỏ bé tạo thành một kiếm trận, tầng tầng kiếm trận ngưng nhất, tạo thành một đại trận phạm vi cực rộng, uy lực cực mạnh. Vù vù, kiếm khí tung hoành, kiếm quang tách nhập. Trước khi hai thanh đoản nhận đâm vào người Lục Đại Tiên Sinh thì đã nuốt chửng cả hai ai, thế nhưng kiếm trận lại không có vẻ gì là chạm được vào thực chất, nên đành tiếp tục ưu tiên phòng ngự, bảo vệ quanh người kín mít. Bên ngoài kiếm trận, hư không mấp máy, một bóng người trong suốt di chuyển cực nhanh, khi hiện khi mất, tạo áp lực rất lớn cho Lục Đại Tiên Sinh, dù ông tấn công. Độ Thế Pháp Vương nhìn chằm chằm kiếm trận, chờ kiếm trận xuất hiện sơ hở. Y đã đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc có cơ hội đánh nhau với Lục Đại Tiên Sinh. Hư không không chỉ có khả năng giúp y né tránh, ám sát, không chỉ giúp phong tỏa kẻ địch, mà nó còn giúp làm vặn vẹo tầm mắt, vặn vẹo thính giác, vặn vẹo tinh thần cảm ứng, làm cho đối phương phán đoán sai lầm. Dù trường khống nhập vi tạo ra màn phòng ngự kinh người, nhưng có thể kiên trì được bao lâu? Đây chính là địa lợi của y. Kiếm quang trải rộng khắp xung quanh, thi thoảng lại triển khai ai, muốn lấy thủ chờ công, nhưng Độ Thế Pháp Vương đã trốn ra xa khỏi phạm vi của nó, nên không thành công. Đây là điểm mạnh của Oai Huyễn Diệt Thiên Ma, biết Ngọc Hoàng Sơn có đại biến, không dám chần chừ, lập tức chạy đi. Hàn Quảng đi tới giải binh trì, hóa thành một đạo sĩ tóc hoa dâm, người gầy gò, xuất trần phiêu giật, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thủ Kiếp của Huyền Thiên Tông. Bái kiến Thái Sư Thúc Tổ. Ngọc Hoàng Sơn an bình, Hổ Sơn đại trận bình thường chỉ mở một phần, đệ tử canh chừng ở đây thấy trưởng bối đi về, vội vàng hành lễ. Hàn Quảng mỉm cười gật đầu, có chuyện quan trọng, cần phải quay về, trưởng môn có đang bế quan không? Trưởng môn Huyền Thiên Tông hiện nay là hư đạo nhân, từ nhỏ đã sống dưới chân núi Ngọc Hoàng, lúc một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai đã chộp vào chữ hư, sau đó bái nhập Huyền Thiên Tông cũng vừa vặn là vào hàng chữ hư, nên mới có đạo hào là hư trọng, nhưng người ta thường gọi ông là hư đạo nhân. Hôm nay chưa tới 60, đã là ngoại cảnh đỉnh phong, còn vượt hơn cả các sư bá sư thúc như Thủ Cờ Huyết Thủ Kiếp. Hồi Sư Thúc Tổ, trưởng môn mấy ngày trước đã xuất quan, gần đây đều làm xử lý tục vụ. Đệ tử bảo vệ giải binh trì cung kính trả lời. Thiên Đế Đạo Thống nặng nhất quy củ, là môn phái để ý tới lễ pháp quy củ nhất trong Tam Gia Đạo Môn. Thế thì tốt. Hàn Quảng gật đầu, thản nhiên đi lên núi, chẳng chút thấp thỏm hay lo âu. Cái kiểu giả mạo này, y đã làm nhiều tới quen rồi. Đi một lúc, đến gần Thiên Đế Điện trên đỉnh Ngọc Hoàng, Hàn Quảng dậm chân một cái. Bởi vì nơi đây ám tàng sát khí, trận pháp lặng lẽ mở ra, không có dụ lệnh của trưởng môn, ai tùy tiện vào đây đều sẽ bị rào sát. Từ lúc việc Hàn Quảng giả mạo vào trong Thiếu Lâm bị bại lộ, các đại tông môn thế gia đều nâng cao cảnh giác. Bởi vì người ra vào thường xuyên, Hổ Sơn đại trận đương nhiên không mở hết, nhưng khu vực hạch tâm thì đương nhiên mở hoàn chỉnh, lấy thần binh làm chủ, ngầm mở sát trận, không hề thua kém Hổ Thân đại trận bao nhiêu. Hàn Quảng mỉm cười, từ xa chắp tay chào Thiên Đế Điện, lòng bàn tay chấn động, khiên dẫn tầng ngoài của sát trận, thế là gió nổi mây phun, bốn phía như nặng xuống. Y cất cao giọng, bần đạo có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng môn. Thanh âm từ xa truyền vào Thiên Đế Điện, giây lát sau, trận pháp biến đổi, trước mặt Hàn Quảng hiện ra một màn nước, chiếu hình ảnh của tĩnh phòng. Ở sau điện, một pho tượng Thiên Đế uy nghiêm đứng ở giữa, mắt nhìn thẳng về phía trước, như đang nhìn xuống chư thiên vạn giới, quan sát mọi thứ. Phía trước pho tượng có một bàn thờ, trên bàn thờ có một cái hộp màu xanh đậm, do tiên linh ngọc điêu khắc mà thành, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một thanh đao. Phía trước bàn thờ có mấy cái bồ đoàn, có một đạo sĩ tóc đen đang ngồi trên một cái, quay lưng về phía pho tượng, quay mặt về hướng Hàn Quảng. Đạo nhân này khí chất nhu hòa, khá có phong phạm đạo sĩ thật sự, yên tĩnh nhẹ nhàng. Ông mở mắt, đôi mắt tĩnh lặng, trong veo, Thủ Kiếp Sư Thúc, có chuyện gì vậy? Lời còn chưa dứt, trong mắt hư đạo nhân cuộn sóng phập phồng, trở nên u ám, không, ngươi không phải. Thanh âm chưa dứt, mi tâm Hàn Quảng đã hiện ra một chữ vạn màu vàng, tay phải gợn sóng lấp lánh, chém tới một nhát. Đất trời chỉ còn lại hai màu đen trắng. sát trận bị nứt ra khe hở, bị Hàn Quảng bắt được. Màn nước nhộn nhạo, giọng nói của Hàn Quảng xuyên qua nó, vọng ầm ầm vào trong điện, vọng thẳng về phía Quang Âm đao ở trong hộp ngọc. Thiên đình rơi xuống, cửu trọng thiên vỡ tan, mà kỷ nguyên vẫn chưa hề kết thúc. Vì sao? Bởi vì thiên đế không cam tâm, lúc sắp chết lấy pháp thân của mình và thiên đạo ấn, thiên cung dung hợp, luyện chế ra Quang Âm đao nhà ngươi, để ngươi gánh lấy chấp niệm của ông ấy, trở thành truyền thừa của ông ấy. Thiên đế không hề thật sự tiêu vong, để lại chấp niệm không cam tâm kéo dài. Nếu ngươi vẫn còn tồn tại, kỷ nguyên này sẽ không thể nào kết thúc. Ngươi cam tâm vẫn ngủ đông sao? Ngươi cam tâm để cho một kẻ tầm thường vô vi khống chế mình sao? Ngươi cam tâm để cho chấp niệm của thiên đế biến thành bọt nước sao? Giọng Hàn Quảng rất to, ầm ầm đánh vào hộp ngọc. Mà dù ngươi có cam tâm làm vậy, bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội đó sao? Hạo Thiên Kính gặp phải kết cục gì, ngươi không biết sao? Hàn Quảng chăm chú nhìn vào hộp ngọc. Thanh đao trong hộp vẫn lặng im, cứ như những lời Hàn Quảng vừa nói chẳng có liên quan gì tới nó. Hàn Quảng thất vọng, giao trì, kiếm trận đột nhiên thu lại, hóa thành một đường kiếm quang thuần túy, chém vào hư không phía xa. Đương, một tiếng giòn vang, một bóng người trong suốt từ trong hư không bắn ra. Không thể tin nổi nhìn hai tay mình, nhìn đoàn nhận trong tay mình. Ngươi, làm sao ngươi tìm ra được? Độ Thế Pháp Vương ngạc nhiên nhìn Lục Đại Tiên Sinh. Chỉ mất có mấy hơi thời gian, hư không huyễn hành đại pháp đầy kiêu ngạo của y đã bị Lục Đại Tiên Sinh khám phá. Y đâu có chút sơ hở hay dấu vết nào. Lục Đại Tiên Sinh tôn trọng nhìn y, tâm của ngươi không tĩnh. Tâm không tĩnh, sẽ có vết. Độ Thế Pháp Vương cười thảm, nhất tâm kiếm, ta cuối cùng vẫn là thua ở một chữ, tâm. Thân ảnh y sụp đổ, như nhập vào giao trì, chỉ còn âm thanh vọng lại, nếu vẫn để ngươi tiếp tục phát triển, ngươi chắc chắn sẽ tự chứng truyền thuyết. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định chết ở giao trì. Trong một thời không khác, thiên địa đảo ngược, Hàn Quảng cẩn thận tránh được Tô Vô Danh, vọt về phía giao trì, đương. Hóa huyết thần đao mất đi sáng bóng, rơi xuống đất tạo nên một tiếng keng. Huyết hải la sát không cam tâm nhưng không còn làm được gì nữa. Xung quanh không còn một đốm máu nào còn tàn lại. Mạnh Kỳ vung áo, thu hồi hóa huyết thần đao, nhìn mảnh vỡ Hạo Thiên Kính. Thu lấy nó mới là khảo nghiệm lớn nhất, nguy hiểm lớn nhất. Đúng lúc này, mảnh vỡ Hạo Thiên Kính khẽ lay động, bắn về phía giữa giao trì, u quang bắn ra bốn phía. Một phương thiên địa lặng lẽ trồi ra. Chỗ đó có tầng tầng cung điện lầu các, chính là chỗ ở của Kim Hoàng Tây Vương mẫu năm đó. Giữa các lầu các, Mạnh Kỳ nhìn thấy một bóng áo trắng, không linh mà xuất trần, lặng lặng đứng ở chỗ đó, như đã vẫn luôn đứng sẵn ở đó bao lâu nay. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, dù đã cách nhau 10 năm, nàng đã từng tới giao trì. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, tính toán của Lục Áp là vô sinh lão mẫu chuyển thế, cũng chính là Kim Hoàng Tây Vương mẫu chuyển thế, Cố Tiểu Tang dù có đồng ý hay không thì cũng vẫn kế thừa rất nhiều ký ức, tìm được lối vào giao trì an toàn, đi tới chỗ ở ngày xưa của vương mẫu là chuyện vô cùng dễ hiểu. Chỉ là vì sao vẫn còn tàn lưu hình ảnh của nàng? Mạnh Kỳ theo sát mảnh vỡ Hạo Thiên Kính bay về phía những cung điện đó. Hàn Quảng đứng trong sát trận, chăm chăm nhìn Quang Âm đao, nhưng không ngờ kết quả lại là như vậy. Dù đồng ý đi theo, hay là từ chối, thì cũng phải cho một tí dấu hiệu phản ứng chứ. Bí mật này của hắn mất bao nhiêu gian khổ mới có được, chắc chắn là tin tức bí mật hàng đầu của cả chư thiên vạn giới, lại còn liên quan tới bản thân của Quang Âm đao, sao nó một tí ti phản ứng cũng đều không có. Hư đạo nhân thò tay ra sau, khí chất yên tĩnh nhu hòa trở nên cao xa, thăm thẳm, nắm lấy thanh đao. Quang Âm đao chủ động đưa chuôi đao vào trong tay ông. Mắt hư đạo nhân nhàn nhạt trào phúng, rút đao ra, bổ tới trước một nhát. Ma sư Hàn Quảng, thần thoại thiên đế, Huyền Thiên Tông chờ ngươi đã mười mấy năm. Chấp trưởng Quang Âm đao không biết bao nhiêu đời, kiểu gì cũng phải có tí tình cảm với nhau chứ. Quang Âm như nước, vô hình lưu động ở trong thiên địa, tịch diệt Phật Đà, tỏa hóa tiên thần, dập tắt hàng tinh. Đưa tiễn vũ trụ, bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ cao siêu, bao nhiêu vật tưởng chừng bao đời vẫn tồn tại, cuối cùng cũng bị thất bại bởi quang âm, tiêu tán ở trong dòng sông thời gian hư ảo. Ba quang gợn sóng chiếu vào mắt Hàn Quảng, y chỉ kịp đẩy ra một trường. Thiên địa vạn vật, tinh thần vũ trụ, đạo thuật võ công, tất cả mọi vật trên thế gian đều từ nhân duyên mà sinh, đều vì nhân duyên mà biến dị. Không có cái gì là muôn đời không đổi, đây là nguyên tắc, là trạng thái không thay đổi thật sự của thế gian vô thường. Hàng tinh sẽ biến thành lỗ đen sẽ theo vũ trụ mà tiêu vong, vũ trụ mênh mông bao la. Nếu không nắm được ảo diệu của hư không, chỉ dựa vào tốc độ, thì ngay cả thần Phật tiên thánh cuối cùng cũng sẽ không thể nào vượt qua được. Ngay cả vũ trụ cũng còn không trốn được vô thường, mà tất cả vô thường đều bắt nguồn từ thời gian. Một trưởng này chính là thức thứ 8 của Như Lai thần trưởng phiên bản thiên đế, chư hành vô thường, vô thanh vô tức. Quang âm trôi qua và tuế nguyệt vô thường thấy nhau, bốn phía gần như cô đọng. Trong mắt Hàn Quảng chỉ nhìn thấy vô số hình ảnh đột ngột hiện ra rồi biến mất. Sau đó cảm giác từ từ trở nên tê dại. Trong một tòa thành, có vị văn sĩ trung niên dắt một đứa bé trai tuấn tú xinh xắn, thong thả đi vào mật đạo ở bên trong trạch viện. Thằng bé chỉ chừng 6-7 tuổi, chiều cao trung bình, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như ngọc, khí chất không giận mà tự uy, có vẻ được giáo dục rất tốt, địa vị khá cao. Văn sĩ thong dong đi tới cửa mật đạo thì dừng lại, mỉm cười nhìn thằng bé. Bên trong là sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội của ngươi. Các ngươi tha hồ mà trao đổi tình cảm với nhau thật tốt. Hy vọng 7 ngày sau ngươi vẫn còn sống sót. Vi sư rất coi trọng ngươi đó. 7 ngày sau vẫn còn sống sót. Thằng bé còn nhỏ, nhưng rất thông minh. Nhận ra ngay có điểm không đúng. Ngạc nhiên nhìn văn sĩ trung niên. Sư phụ, ngài có ý gì? Văn sĩ trung niên cười ha ha. Chúng ta là một trong tà ma chín đạo. Chỉ tin vào sức mạnh và trí tuệ đầu óc. Chuyện đệ tử tàn sát lẫn nhau là không sao tránh khỏi. Chỉ có người thắng, tương lai mới đi được xa. Vi sư không biết những thiên ma khác có giống như vậy hay không, nhưng vi sư thấy không có cách nào hay hơn cách này nữa. Tàn sát lẫn nhau sẽ giúp kích phát tiềm lực tới mức cao nhất, khiến người ta phát triển hẳn lên. Thằng bé đã hiểu ra vấn đề, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Ngươi thực khốn kiếp. Ta là đệ tử tông chủ tự tay giao cho ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy. Ta là hoàng tử. Hắc, chỉ là một hoàng tử mất nước nhiều năm thì còn được địa vị gì? Dựa vào cái gì mà ngươi đòi tông chủ phải đối xử khác biệt với ngươi? Nếu tông chủ đã giao ngươi cho vi sư, vậy có nghĩa đã ngầm đồng ý cho vi sư tha hồ xử lý. Mắt văn sĩ trung niên lóe ra ánh sáng tàn nhẫn. Ngươi nói dối. Thằng bé vừa sợ vừa hận. Văn sĩ ngồi xuống, cười tủm tỉm, thế không được đâu. Ngươi phải học được cách khống chế và che giấu cảm xúc của mình. Tà ma thật sự không phải là những kẻ trừng mắt nhìn người ta hay nói năng dữ dằn là được. Những cảm xúc quá lộ liễu đó sẽ bán đứng ngươi, khiến tâm linh của ngươi trở nên trần trụi trước mặt kẻ địch, sẽ khiến ngươi mất mạng. Tà ma thật sự đều là vừa cười vừa giết người, thản nhiên mà thoải mái. Mọi cảm xúc ngươi bộc lộ ra ngoài đều chỉ để dụ dỗ đối phương mắc câu mà thôi. Nhất định phải nhớ điều đó. Giống như tâm thánh năm xưa, nhất cử nhất động đều vô cùng phong tư tiêu sát. Khi giết kẻ địch cũng vẫn y như vậy. Nhắm mắt lại, thu hết cảm xúc của ngươi về, giấu kỹ chúng xuống. Nếu không vi sư sẽ móc ngay mắt ngươi ra. Thằng bé dùng mình, nhắm tịt mắt lại ngay tức khắc. Thấy thân hình nhỏ bé của nó run rẩy. Văn sĩ trung niên cười, đẩy cửa mật đạo, đẩy thằng bé vào trong. Phanh, cửa mật đạo đóng lại, thằng bé sợ hãi mở mắt, thấy xa xa có mấy cây nến đang leo lắt cháy. Một thằng bé to lớn hơn nó nằm dưới chân nến, sau lưng cắm một con dao, máu tươi vẫn còn đang chảy, nó đang hấp hối. Có lẽ tiếng đóng cửa làm kinh động thằng bé kia, nó gắng sức ngẩng đầu lên, nhìn thằng bé ở ngay cửa, khẽ hỏi, ngươi... Ai? Ngươi là ai? Thằng bé giật mình, đầu như bị đập mạnh, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc và mờ mịt. ta là ai? Ta đang ở đâu? Mảnh vỡ Hạo Thiên Kính rơi vào Vương Mẫu Điện. Mạnh Kỳ theo sát nó, tới trước cửa điện. Hắn không theo vào trong, mà nghiêng đầu nhìn thân ảnh áo trắng. Nàng đang đứng ở cuối hành lang, mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, như vui như giận, chính là Cố Tiểu Tang. Nhưng Cố Tiểu Tang này rất lạnh lùng, không có khí tức gì, giống như một pho tượng. Tinh thần của Mạnh Kỳ lan nhanh tới đó, chạm vào Cố Tiểu Tang. Rõ ràng là tiên thể trời sinh, nhưng vừa tiếp xúc với tinh thần Mạnh Kỳ, tiên thể ấy lập tức vỡ tan thành mảnh vụn. Ngẩn người, Mạnh Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, đây hẳn là một cái thân thể khác Cố Tiểu Tang tạo ra chuẩn bị cho mình, để sau này chém đứt quá khứ, thoát khỏi vô sinh lão mẫu, giống như hắn chuẩn bị thân thể địa cầu vậy. Chỉ là cái thân thể địa cầu vốn dĩ chính là hắn, có mối liên hệ vi diệu với hắn, khác hẳn với cái thân thể do bảo vật luyện thành này của Cố Tiểu Tang. Kim sinh thủy, thủy uẩn sinh cơ. Cố Tiểu Tang dùng thái nhất kim thủy tinh hoa nhất của giao trì để tạo ra cái tiên thể này cho mình. Tiếc thay, nàng không cần dùng tới cái tiên thể này nữa, không có cơ hội chuyển bản thân mình vào cái tiên thể này để dùng. Tiên thể vỡ tan, hẳn là do vô sinh lão mẫu nổi giận phá hủy. Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Mạnh Kỳ xách Bá Vương Tuyệt Đao xông vào Vương Mẫu Điện, vừa vặn thấy mảnh vỡ Hạo Thiên Kính đã thu liễm u quang, khiến việc ngăn tách thế giới xung quanh giao trì không còn, mọi thứ trở lại bình thường, còn bản thân nó thì lơ lửng trên một cái ao nước. Ao nước này chỉ rộng vài thước, long lanh trong suốt, sâu dưới đáy hình cái gì đó. Ba một tiếng, Bá Vương Tuyệt Đao bắn ra tử điện, chiếu sáng xuống đáy ao, giúp Mạnh Kỳ nhìn thấy rõ ràng vật kia. Đó là một cái đầu, hai mắt nhắm chặt, một lão già, tóc đã bạc, nhưng năm chòm râu dài lại đen nhánh, tỏa ra khí tức tà ác nồng đậm. Mạnh Kỳ giật mình, ma quân, đầu của ma quân. Ông ta tự chém bản thân, lấy tim mình tự luyện thành đại tự tại thiên tử chân thân, đương nhiên cũng có thể chém cái đầu của mình ra để luyện một cái ma thân khác. Đầu của ông ta ở đây, có lẽ chân linh của ông ta cũng ở đây. Ông ta ngủ say ở đây, dùng thái nhất kim thủy ôn dưỡng, chống đỡ thời gian ăn mòn. Thì ra, mục đích của Lục Áp không phải là mảnh vỡ Hạo Thiên Kính, mà là khiến hắn vào đây, làm kinh động ma quân, để ma quân thức tỉnh, không thể khôi phục trạng thái tốt nhất, giúp Lục Áp chiếm được ưu thế trong cuộc đấu. Còn Tô Mạnh hắn có chết hay không thì mặc kệ. Đại năng tranh đấu với nhau, đều là kiểu ném đá giấu tay như vậy. Mảnh vỡ Hạo Thiên Kính này, hẳn là đã bị ma quân thu phục. Chỉ là bản thân nó chỉ là một mảnh vỡ, nên mỗi lần sau khi thi triển thì phải tích tụ lại sức mạnh, không sử dụng được liên tục trong thời gian dài. Bỗng, cái đầu mở mắt, là hai cái lỗ đen sâu hoám, là ban sơ của cái ác. Bên cạnh giao trì, khoảng cách thiên địa biến mất, Cổ Nhĩ Đa lại nhìn thấy Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh và ma sư Hàn Quảng. Hàn Quảng cũng đang kiệt lực né tránh mấy người Tô Vô Danh. Ma quân mở mắt, Mạnh Kỳ lập tức xuất khánh vân, không dám bỏ chạy. Lục Áp đạo hữu quả thực là tính toán giỏi, nhưng bổn tọa là thuộc loại thỏ khôn có ba hang. Ma quân cũng không ra tay, mỉm cười, đáng tiếc a, các ngươi phải táng thân ở nơi này. Vừa dứt lời, cái đầu cúi xuống, hư không xuất hiện quan tài đồng xanh, trái tim bay ra khỏi quan tài, rơi vào trong miệng cái đầu. Đầu ma quân xuyên qua thái nhất kim thủy trì, biến mất, không biết đi đâu. Ông ta không kịp mang mảnh vỡ Hạo Thiên Kính theo, bởi vì giao trì phát sinh dị biến, từng đạo thiên địa pháp tắc hóa thành hoa văn kỳ dị, thi nhau hiện ra, như những ký hiệu niêm phong, khóa chặt lấy giao trì. Mạnh Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy một bàn tay trắng mút nâng cả giao trì lên, như muốn tách nó ra khỏi tầng thứ hai cửu trọng thiên. Chỉ là một bàn tay nhỏ bé, nhưng cả một giao trì to lớn lại nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé. Bàn tay tiếp tục kéo dài ra, dần dần xuất hiện một pho tượng thần thánh nguy nga. Tượng của vô sinh lão mẫu, Độ Thế Pháp Vương đứng trên vai của tượng, nhìn xuống dưới, trang nghiêm nói, lão mẫu muốn dùng giao trì, mảnh vỡ và các ngươi luyện chế một thanh tuyệt thế thần binh. Giao trì đã bị bàn tay tóm gọn. Tất cả mọi thứ bên trong nó,